Chú nhỏ là chồng, chương 29, công việc sao bằng vợ một, góc truyện audio.com. Mai tao định hẹn An Kỳ đi biển mà mày biết rồi đó. Ổng cười gian xảo nhìn chú, hẹn nó đi chơi biển dĩ nhiên là phải có tôi rồi. Tao đi nữa, chú lên tiếng nói, mà tao mới biết Mai có ca phẫu thuật. Ổng thở dài tỏ vẻ tội lỗi nhìn chú liếc ổng một cái lạnh thấu xương. Tao làm được chưa mấy giờ? Ổng cười nhìn chú như đạt được ý muốn của bản thân. Thôi tao làm vậy với mày tao ngại lắm, 10 giờ mà tao tự làm được rồi, để tao hẹn An Kỳ khi khác không sao đâu. Ổng nhìn chú cười, con mẹ nó tao nói tao làm mà nói hoài, mày chứ hẹn An Kỳ đi. Ha ha, dại gái là bạn ngu rồi. Chú nghe ổng nói xong chỉ liếc ổng rồi không nói gì quay người rời đi. Sáng sớm tôi nhận được tin nhắn của ổng nhắn tin ăn vạ với tôi nội dung như sau. Bé ơi giúp chú đi, vợ chồng chú cãi nhau rồi, cháu hẹn An Kỳ đi biển hộ chú đi. Giúp chú đi bé TVT, đó là nội dung ổng nhắn cho tôi, đọc xong tôi không kiềm được mà cười quên luôn vụ mình đang buồn chú. Nó ngồi xem TV vừa ăn bánh thấy tôi cười thì tò mò hỏi. Điên à, tự nhiên cười, tôi nhìn nó từ trên xuống dưới chả có tí nào rồi là sức hút, vậy mà ông chú Duy này chết mê chết mệt vì nó. Tao muốn đi biển, tôi nhìn nó bằng bộ mặt đáng yêu kiêu nhất của tôi. Cớm, bỏ cái mặt đó đi nghe chưa? Hơi buồn tí xíu vì bị chê mà tôi vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Năn nỉ á, đi biển đi, nghe nói nhiều trai lắm, mấy anh soái ca có múi thơm ngon mày nghĩ đi. Nó không suy nghĩ mà trả lời tôi ngay và luôn, bà đây không mê trai, nhanh lấy đồ nhanh đi biển lề mề nhanh lên. Nó cười chạy đi về phòng lấy đồ chuẩn bị đi biển, vì ở đây nó không biết ở đâu, ở nhà chú Duy không được nên đã ăn vạ xin ba mẹ tôi cho ở ké, dĩ nhiên là ba mẹ đồng ý còn xếp phòng cho nó. Tôi thấy nó chạy đi nhanh như vậy cầm điện thoại nhắn tin tốt cho chú Duy. Đúng 10 phút sau tôi và nó thay đồ cầm theo một cái túi bỏ đồ kem chống nắng các thứ. Dự định đi 2 ngày 1 đêm, bước xuống nhà thấy mama đang xem TV thấy bọn tôi, mama hỏi. Hai đứa đi đâu thế? Nó cười híp cả mắt mà trả lời. Dạ đi nhìn trai, à nhầm đi. Đi biển ạ, mama nghe xong cười bảo hai đứa vài thứ rồi chúc bọn tôi đi chơi vui vẻ. Trước lúc đi tôi có hỏi mama ba ba và nội đâu, mama trả lời. Ba đi xử lý công việc rồi, nội đi thăm mấy người bạn của nội. Thế sao mẹ Lâm không đi mà ở nhà? Nó tò mò hỏi, mama chỉ cười nói lộ rõ vẻ mặt cùng thần tượng. Mẹ bận xem phim thần tượng, hai đứa đi chơi đi kệ mẹ. Tôi và nó nhìn nhau cười chào mama rồi đi thẳng ra xe. Là chiếc xe Audi, chiếc xe yêu thích của chú Duy. Lên xe tôi tò mò hỏi nó đang lái xe. Sao mày lấy được bảo bối nhà chú Duy hay vậy? Nó cười to tỏ vẻ câu hỏi dư thừa lúc nãy của tôi. Tại ổng đưa tao, má xe này ổng cưng lắm luôn á, mà tao quên sao cưng bằng mày được. Nó liếc tôi một cái không nói gì nữa tiếp tục lái xe. Quay về bệnh viện hôm nay mọi người nghe được tin bác sĩ trưởng khoa thần kinh thay thế bác sĩ khoa tim mạch phẫu thuật. Nể hai ông chú này thật sự cũng hên là chú trước lúc học khoa thần kinh là một học bá khoa tim mạch, nếu không thì ổng không dám đưa chú làm đâu. Trước chú học khoa tim mạch vì một số lý do nên chuyển qua khoa thần kinh. Cách chương.